Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171. Chém hết nguyên anh chiến chân tiên. Theo chiến cuộc tiếp tục, phương viên 500 dặm trấn ma thiên lao tầng thứ 3. Đã bị Nghê Khôn cùng Chu Tước Điện chúng tu sĩ chiến đấu dư ba. Trấn thành một mảnh nát nhừ. Mặt đất khắp nơi đều là động triệt dài đến hơn 10 dặm. Sâu gần hơn 1000 trượng to lớn vết nứt. Khắp nơi đều có sôi trào nham tương. Chảy xuôi đến những cái kia to lớn vết nứt lúc. Hình thành từng tràng quy mô kinh người dung nham thác nước. Không khí sớm đã trở nên vô cùng nóng rực. Nếu có người thường, thậm chí luyện khí cảnh tu sĩ tiến đến. Nháy mắt liền bị nhiệt độ cao sấy khô thành than cốc. Tại bực này cỡ lớn thiên tai cấp bậc đối chiến dư ba phá hư phía dưới. Những cái kia trấn áp phản kháng Chu Tước Điện thống trị tu sĩ. Đại yêu nhóm cấm chế. Cũng đều nhao nhao vỡ vụn. Cái này đến cái khác nửa chết nửa sống tu sĩ. Đại yêu có thể thoát thân. Phàm là có thể bị trấn áp tại thiên lao tầng thứ ba. Đều có tương đương cường hãn tu vi, dù cho đã ở dài rằng giặc trấn áp bên trong, bị cuồn cuộn rút ra bọn hắn pháp lực, nguyên khí, bản nguyên trận pháp nghiền ép nửa chết nửa sống, cũng sẽ không tùy tiện mất mạng tại dư ba phía dưới. Bất quá những này thoát khốn mà ra tu sĩ, đại yêu nhóm trạng thái kém, cũng vô lực vì Nghê Khôn trợ quyền. Chỉ có thể nhau nhau tụ lại đến Mộc Linh Phỉ chung quanh. Cùng nàng cùng một chỗ vây xem tình hình chiến đấu. Vì Nghê Khôn hò hét trợ uy. Vị kia mãnh tướng huynh bộ dáng ngày thường ngược lại là nho nhã lịch sự. Không nghĩ tới đánh nhau lại cuồng dã như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh. Một cái mình người đầu trâu. Tướng mạo thật thà đại yêu. Tay dựng lương bồng nhìn xem lên trời xuống đất không chỗ không thể. Vung vẩy song chùy đánh tung mãnh nện Nghê Khôn. Sợ hãi than nói. Đây là hỏa hoàng đại tỷ từ nơi nào tìm đến ngoại viện. Đúng vậy a, vị này mãnh tướng không khỏi cũng quá qua nhanh nhẹn dũng mãnh. Một cái quần áo phế phẩm. Gầy trơ cả xương tu sĩ cũng liên tục tán thưởng. Thế tục có lời. Côn trùy chi tướng không thể địch lại. Hôm nay mới biết. Này Nghê Khôn không lấn ta. Nếu ta tại thời kỳ toàn thịnh. Cùng hắn giao thủ. Không ra 10 cái hiệp. Sợ sẽ muốn bị nện thành bánh thịt. Hỏa hoàng đại tỷ. Chúng ta phương này thiên địa. Khi nào ra bực này thần nhân. Hắn gọi Nghê Khôn. Là từ trên trời rơi xuống tới. Hỏa hoàng hư ảnh thản nhiên nói. Một vị mặc dù hung tàn thủ lạt một chút, nhưng hiệp can nghĩa đảm, tốt can thiệp chuyện bất bình ngoại vực tu sĩ. Thì ra là thế, một vị râu ria đã dáng dấp phân biệt không rõ ngũ quan. Thân thể gầy đến so như thây khô tu sĩ. Bừng tỉnh đại ngộ nói, ta liền nói chúng ta phương này thiên địa, trước đây cũng không có bực này cường hãn luyện thể thần thông. Nguyên lai vị kia mãnh tướng huynh là ngoại vực khách tới. Ta nói các vị, một vị ngoại vực khách tới, còn có thể như thế phân chiến. Chúng ta nhưng không thể đứng chỗ này làm nhìn xem a. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta hiện tại cái này trạng thái. Nào có năng lực nhúng tay cấp độ này chiến đấu. Chúng tu sĩ, đại yêu hoặc lắc đầu cười khổ, hoặc bất đắc dĩ thở dài. Hoặc mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bọn hắn đều đã bị nghiền ép đến gần như dầu hết đèn tắt. Vẻn vẹn có thể tại đấu chiến trong dư âm tự vệ mà thôi. Lại chỗ nào còn có năng lực. Trộn rộn tiến Nghê Khôn cùng Chu Tước Điện tu sĩ chiến đấu bên trong. Thật muốn mạnh mẽ xông tới tiến vòng chiến bên trong. Đừng nói xuất thủ trợ quyền. Sợ là tùy tiện một đảo gần khoảng cách bộc phát va chạm dư ba. Là có thể đem bọn hắn chấn động đến lăn lộn đầy đất. Chật vật không chịu nổi. Lúc này, một cái nửa người trên vì xinh đẹp nữ tử. nửa người dưới là trắng vảy đuôi rắn xà yêu nói ra. Ta cảm giác vị kia mãnh tướng huynh, tựa hồ cũng không cần người trợ quyền a. Chư vị, không biết các ngươi có hay không phát hiện, vị kia mãnh tướng huynh tựa hồ càng đánh càng mạnh. Chu Tước Điện tu sĩ pháp bảo, giống như đều đã không thế nào có thể thương tổn được hắn. Ngay tại cái này xà yêu lúc nói chuyện, bầu trời bên trong bỗng nhiên lại vang lên một tiếng kinh thiên động địa sấm sét. Lại là Nghê Khôn lại bắt lấy Tần Chân Nhân, bách hắn cùng Nghê Khôn liều mạng một cái. Cái này một cái liều mạng phía dưới, Tần Chân Nhân cách ngăn xong chùy bảo kiếm thoáng chốc vỡ nát. Thất khiếu chảy máu nhanh lùi lại ngàn trượng, Nghê Khôn lại dây dưa không bỏ, đuổi theo vung vẩy song chùy đánh tung đập mạnh. Tần Chân Nhân song trưởng giấy lên liệt diễm, làn da biến thành đỏ bừng, phảng phất nung đỏ bàn ủi, lấy một đôi tay không đón đỡ Nghê Khôn song chùy, bàn tay mỗi một lần cùng chùy va chạm đều tuôn ra một cái kinh thiên động địa sấm sét, nổ ra một đoàn đem bầu trời nhóm lửa diễm vòng, riêng là va chạm phía dưới phát ra mỗi một cái tiếng vang đều đủ để đem ngọn núi chấn xốp giòn, đem tảng đá chấn thành bụi phấn. Trong tiếng lôi minh, Tần Chân Nhân thân thể run không ngừng, liên tục bay ngược, tai mắt mũi miệng máu chảy ồ ạt, đục trên thân hạ tuôn ra giang đậu bình thường nứt xương thanh âm. Nghê Khôn lại là cười ha ha, một đôi đại chùy biến thành vạc nước lớn nhỏ, liên tiếp đuổi theo hắn không ngừng cuồng nện. Tần Chân Nhân tại bị đánh, Chu Tước Điện chủ bọn người nhưng cũng không có nhàn rỗi. Một bên gầm thét liên tục, một bên ngự sử pháp bảo không ngừng công kích Nghê Khôn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Chu Tước Điện chủ Tước Linh Phi đao biến thành kim quang. Khi thì điên cuồng toàn đâm Nghê Khôn phía sau lưng, khi thì hạ xuống từ trên trời, xuyên thẳng hắn thiên linh, khi thì vòng quanh hắn cái cổ vừa đi vừa về xuyên qua, khi thì tiến vào hắn dưới xương sườn cuồng chui hắn uy hiếp. Còn có hai cái phi kiếm, cũng là tại Nghê Khôn trên thân chặt đâm không ngừng, càng có một con bay vòng, trực tiếp bọc tại Nghê Khôn trên cổ, rung động ầm ầm lấy ý đồ thu nhỏ, đem Nghê Khôn cái cổ xinh xinh cắt đứt. Nhưng mà đây hết thảy tất cả cũng không có dùng. Chu Tước Điện chủ Tước Linh Phi đao cũng tốt, hai vị phó điện chủ hai cái phi kiếm cũng được, rơi vào Nghê Khôn trên thân đã từ từ ngay cả hắn da thịt đều không thể phá vỡ, chỉ có thể lưu lại từng đạo bạch ngấn chém ra sán lạn hỏa hoa. Cái kia chùm vào Nghê Khôn cổ bay vòng, càng là tại Nghê Khôn phần cổ bắp thịt phản chấn phía dưới, bắt đầu phun ra từng đạo nhỏ bé vết rách. Nghê Khôn cứ như vậy đối cứng lấy ba vị độ cướp tu sĩ, một cái nguyên anh cảnh đệ tam giai tu sĩ vây công, cười lớn đem Tần Chân Nhân truy đến thiên lao tầng thứ ba biên giới. Liên tiếp mấy trăm chùy đem Tần Chân Nhân ngay cả nhục thân mang nguyên anh triệt để oanh thành mảnh vỡ. Thế mà khiêng ta mấy trăm chùy mới bảo ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Chính nói đùa lúc, bầu trời bên trong đột nhiên hạ xuống một phương vuông vức, điêu có Chu Tước Vân trang trí đại ấn, bịch một tiếng nện ở Nghê Khôn trên đầu, thẳng đem hắn nện đến da đầu vỡ toang, miệng mũi phun lửa, một phát rơi xuống mặt đất. Kia đại ấn đuổi theo Nghê Khôn rơi đập, hạ lạc trên đường càng biến càng lớn, đảo mắt liền trở nên tựa như núi nhỏ lớn nhỏ. Oanh một tiếng, đem Nghê Khôn ép tại ấn xuống. Nhưng còn chưa chờ tế ra này ấn, Chu Tước Điện chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Núi nhỏ kia lớn nhỏ, Chu Tước ấn liền chấn động mạnh một cái. Ken két giòn vang âm thanh bên trong, từng đạo trạc cây hình dáng vết dạn nháy mắt bò đầy đại ấn khắp toàn bộ ấn thân, tiếp lấy lại ầm vang nhất bạo, nổ thành mảnh vỡ, đại ấn mảnh vỡ bay tứ tung. Thời khắc kia người khoác huyết bào, cánh chim trương dương, tóc tai bù xù, máu chảy đầy mặt, khí diễm ngập trời khủng bố thân ảnh, lại gạt ra bay múa đầy trời, giống như núi lở mảnh vỡ, cuồng tiếu phóng lên tận trời, nháy mắt lấp lóe đến cuối cùng vị kia nguyên anh cảnh đệ tam giai chân nhân bên cạnh thân. Song quyền mưa to gió lớn oanh ra, mỗi một quyền đều oanh ra một đạo diệu sáng thiên địa lôi đình. Bành bành bành bành bành, liên hoàn cổn lôi thanh bên trong, lôi quang chớp liên tục thời khắc, kia nguyên anh chân nhân hộ thân pháp thuật, phòng ngự pháp bảo, đều giống như giấy bình thường dễ dàng sụp đổ, tiếp lấy chính là nhục thân sụp đổ, nguyên anh sụp đổ, đến tận đây, Chu Tước Điện 10 vị nguyên anh, đã toàn diệt tại Nghê Khôn thủ hạ, cực thịnh một thời Chu Tước Điện. Đã chỉ còn lại chính phó điện chủ 3 vị độ kiếp đại tu. Không cùng các ngươi chiến trận này, ta đều không biết mình có mạnh như vậy. Trong tiếng cười lớn, Nghê Khôn trên thân ánh chớp lóe lên, lại hướng về một vị phó điện chủ phát khởi xung kích. Cùng lúc đó, từng tiếng càng tiếng phượng hót, vang vọng toàn bộ trấn Ma Thiên Lao. Trên mặt đất, ầm vang hở ra một tòa to lớn núi lửa. Sôi trào nham tương phun trào thời khắc, một con lông vũ hoa mỹ, thân hình yêu nhã, khí chất tôn quý hỏa phượng hoàng, từ miệng núi lửa chậm rãi dâng lên, triển khai một đôi dương cánh vượt qua trăm trượng xích kim cánh chim. Hỏa hoàng đại tỷ ra, chúng tu sĩ, đại yêu, phát ra ngạc nhiên reo hò, không sai, chiến đến bây giờ. Ngay cả trấn áp hỏa hoàng cấm chế đều đã bị đánh cho liểng xiềng, còn lại cấm chế đã không đủ để tiếp tục trấn áp hỏa hoàng, bị chính nàng cưỡng ép phá vỡ. Hỏa hoàng vừa mới xuất thế, một cỗ kinh thiên động địa khí tức liền từ nàng trên thân bạo phát đi ra, giống như cuồng phong cụ sóng, tứ phía bát phương trùng kích ra đi, kia vô hình khí tức những nơi đi qua. Thiên lao tầng thứ 3 trên mặt đất, tùy ý chảy xuôi nham tương nháy mắt làm lạnh ngưng kết. Bầu trời bên trong, Chu Tước Điện chủ chờ 3 vị độ kiếp đại tu, cũng là như gặp phải lực vô hình giam cầm, chỉ một thoáng không thể động đậy. Nghe trưởng môn, bọn hắn liền giao cho ngươi, ta đến vỡ nát giới vực thông đạo. Muộn, Chu Tước Điện chủ cười thảm. Phát hiện đánh không chết cái này vũ ngoại thiên ma thời điểm. Ta sớm đã truyền tin thượng giới chân tiên sắp giáng lâm, các ngươi một cái đều. Nói còn chưa dứt lời, Nghê Khôn liền đưa tay hướng phía hắn xa xa một chảo. Năm ngón tay một nắm, oanh một tiếng, liền đem hắn xinh xinh bóp nát. Chu Tước Điện chủ dù sao cũng là độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh đại tu. Dù cho công pháp bị Nghê Khôn trời khác, thần thông pháp thuật cơ hồ hoàn toàn đối Nghê Khôn vô hiệu. Pháp bảo cũng tại nhiều lần làm bị thương Nghê Khôn về sau. Bị hắn thích ứng miễn dịch, rốt cuộc không đánh nổi hắn. Nhưng như không có hỏa hoàng hỗ trợ định trụ người này, Nghê Khôn muốn giết hắn, vẫn là được lại tốn hao không ít tay chân. Nhưng bây giờ... giết vị này độ kiếp kỳ đệ nhị cảnh đại tu, không thể so giết một cái sơ giai nguyên anh càng khó. Về sau Nghê Khôn lại liên phát hai cái quỷ thần kinh, đem hai cái phó điện chủ từng cái bóp nát, vừa vặn thói quen đem 3 tôn độ kiếp đại tu tuôn ra tới chiến lợi phẩm cất kỹ lúc. Thiên khung bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Không được. Hỏa hoàng kêu to một tiếng, giới vực thông đạo đã mở ra, chân tiên sắp tới, Nghê trưởng môn, giúp ta cản hắn một trận, ta đem điều động thiên địa chi lực, vỡ nát giới vực thông đạo, ngăn cản chân tiên. Nghê Khôn khẽ giật mình, hỏa hoàng cô nương ngươi thật đúng là để mắt ta. Bất quá, hắn khóe miệng nhếch lên, phun ra một vòng tùy ý trương dương ý cười. Cuối cùng 3 cái, giết đến thực sự quá dễ dàng, chiến đến không đủ thống khoái. Chân tiên, đến rất đúng lúc a. Trong tiếng cười điên dại, Nê Khôn phóng lên tận trời, hướng lên trời khung bên trong, ngọn lửa kia vòng xoáy sông bay mà đi, Hỏa Hoàng thì sừng sững núi lửa trên miệng, dương cánh trăm trượng hoa mỹ cành lớn chậm chậm vỗ, từng đạo khó nói lên lời huyền diệu khí tức, từ bốn mặt bát phương cuồn cuộn mà đến, cuồn cuộn rót vào trong cơ thể nàng, làm nàng khí tức liên tục tăng lên, nàng khí tức kéo lên thời khắc, toàn bộ thiên lao bí cảnh cũng bắt đầu ầm vang run rẩy lên. Thiên lao tầng thứ nhất, tầng thứ hai, những cái kia giam cầm yêu ma quỷ quái cột đá ầm vang sụp đổ. Tất cả yêu ma quỷ quái cho là mình sắp sửa thoát khốn, đang kinh hỉ rú lên, chuẩn bị lao ra đại sát đặc sát, đau nhức ăn thịt người thịt, uống no máu người thời khác. Bỗng nhiên liền từng cái không lửa tự đốt, đảo mắt liền thiêu thành tro tàn. Ba tầng thiên lao bên trong, những cái kia cùng thiên lao cùng ở tại, danh xưng thiên lao không băng, bọn chúng bất tử khôi lỗi thủ vệ, cũng từng cái ầm vang sụp đổ. Thiên lao biến cố, thậm chí lan đến gần bí cảnh bên ngoài, cả tòa thiên môn sơn cũng bắt đầu có chút rung động. Thiên môn sơn bên trên, Chu Tước Điện các tu sĩ đều bị kinh động, bay ra riêng phần mình chỗ ở nhìn bốn phía, đến đây triều kiến trưởng môn các phái, trưởng lão, cũng nhao nhao ra chỗ nghỉ chân, lờ ngờ bốn phía đánh nhìn, xảy ra chuyện gì rồi? Thiên môn sơn vì sao chấn động? Chẳng lẽ là địa chấn? Đây là Phù Không Sơn, làm sao lại có địa chấn? Sẽ không là Phù Không Sơn hỏng, muốn rơi xuống đi, nói đùa cái gì? Chu Tước Điện như thế nào xuất hiện loại này không hợp thói thường sai lầm? Chính nghị luận ầm ĩ lúc, Thủy Vân Tông phó trưởng môn Vân Chiếu Nguyệt bỗng nhiên phát ra một tiếng khó tự kiềm chế kinh hô. Ếch giọt cái lão thiên gia đói, chấn kinh thất thần phía dưới, nàng đều chú ý không lên Nguyên Anh chân nhân thể diện. Trực tiếp dùng Tương Châu tiếng địa phương nói ra câu nói này. Nghe được nàng cái này âm thanh kinh hô, Thủy Vân Tông đồng tiên tử cùng Kim Đan giải nhóm, Thần Mộc Môn Mộc Thần Phong, Lâm Sâm Hải cùng Kim Đan nhóm, cùng với khác Tông Môn Nguyên Anh chân nhân, Kim Đan các trưởng lão, cùng nhau khẽ giật mình, lần theo nàng ánh mắt nhìn lại, lập tức từng cái trừng lớn hai mắt, há to mồm, khiếp sợ triệt để nghẹn ngào. Thiên môn sơn đỉnh, bầu trời đêm bên trong, lại chiếu ra thiên lao bí cảnh bên trong cảnh tượng. Đây là Hỏa Hoàng điều động thiên địa chi lực, rung động bí cảnh, cho nên khí tức tràn ra bí cảnh bên ngoài, tại hiện thế bên trong hiện ra hình chiếu. Thế là Vân Chiếu Nguyệt, Đồng Tiên Tử, Mộc Thần Phong, Lâm Sâm Hải các loại phái trưởng môn, trưởng lão, dù cho thân bí cảnh bên ngoài, nhưng cũng thấy được kia làm bọn hắn chấn kinh tát tiếng, lại sắp làm bọn hắn suốt đời khó quên từng màn cảnh tượng. Một tòa to lớn núi lửa, một đầu dương cánh trăm trượng, hoa mỹ yêu nhã, tôn quý uy nghiêm Hỏa Phượng Hoàng. Một cái treo cao chân trời, phi tốc xoay tròn hỏa diễm vòng xoáy, một đầu người khoác huyết bào, cánh chim trương dương, tóc tai bù xù, khí diễm ngập trời, cười lớn phóng tới hỏa diễm vòng xoáy nho nhỏ thân ảnh. Một cây từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong, chậm chậm điểm ra ngón tay, chỉ là một cây thường nhân lớn nhỏ ngón tay, thon dài, trắng noãn. Nhìn xem giống như không dính dương xuân thủy khuê tú ngón tay nhỏ nhắn, lại khiến mỗi một cái nhìn thấy nó tu sĩ đều kìm lòng không đặng tê cả da đầu, toàn thân rét run, mồ hôi lạnh như tương. Chân tiên một chỉ, ở đây Nguyên Anh chân nhân, Kim Đan các tu sĩ không có một cái thực sự từng gặp chân tiên, thế nhưng là nhìn thấy kia từ hỏa diễm vòng xoáy bên trong chậm chậm điểm ra thon dài ngón tay, cảm thụ được từ thân thể mỗi một quả hạt nhỏ bên trong bạo phát đi ra. Kia phảng phất xuất phát từ bản năng, như gặp thiên địch bình thường sợ hãi, ngạt thở, run rẩy, chúng tu sĩ không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm, liền tự nhiên mà vậy. Minh bạch kia một chỉ lai lịch, kia là chân tiên ngón tay, có một vị chân tiên từ cái này hỏa diễm vòng xoáy bên trong chậm chậm điểm ra một chỉ. Một chỉ này mục tiêu chính là kia hoa mỹ hỏa hoàng, nhưng ở ngón tay cùng hỏa hoàng ở giữa cách một đầu khí diễm ngập trời thân ảnh màu đỏ ngòm. Đây không phải là Xích Luyện Nghê trưởng môn Nghê Khôn sao? Vân Chiếu Nguyệt toàn thân rét run, tay phải gắt gao nắm lấy sư tỷ đồng tiên tử tay trái, gần như thân ngâm bình thường nói ra, hắn muốn làm gì a? Kia là chân tiên một chỉ a. Đồng tiên tử cũng gắt gao nắm lấy sư muội bàn tay, cắn chặt môi, không nói một lời, hai mắt không hề nháy, nhìn xem kia một thân huyết sắc Nghê Khôn, cánh chim trương dương, ha ha cuồng tiếu, tóc đen bay phấp phới, đón kia chậm chậm điểm xuống ngón tay, vung ra điện quang lượn lờ, phong hỏa đi theo thiết quyền, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.